Chương 170, vung tay, 1. Cho nên, ở buổi tối thời điểm Lý Tâm Nghi liền cùng Hàn Nặc phát đi tới phía trước như vậy một đầu tin tức. Hàn Nặc khi nhìn đến Lý Tâm Nghi trả lời qua đi, cả người đều loạn. Cũng không lo được trò chơi cùng ánh mắt của người khác, nắm lấy điện thoại liền tiếp tục cho Lý Tâm Nghi phát đi tin tức. Hắn thương đến có đa trọng, không có đi bệnh viện sao? Lý Tâm Nghi nhìn Hàn Nặc khẩn trương ngữ khí, hài lòng cười cười. Trả lời, nếu không chính ngươi gọi điện thoại cho hắn đi, hắn bây giờ tại phòng ngủ. Hàn Nặc, thế nhưng là ta không có điện thoại của hắn. Lý Tâm Nghi, 158XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX có dũng khí thông qua đi. Nói đến nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó chưa từng có đơn độc trao đổi qua, giữa bọn hắn từ đầu đến cuối cách một đoạn vô hình khoảng cách. Hàn Nặc không biết Nghiêm Du Thành hiện tại phải chăng còn giống như lúc trước hận nàng. Cho dù hắn lần này xả thân cứu được nàng, nàng cu nở dê y y nguyên còn tại hoài nghi. Bởi vì từ đầu đến cuối Nghiêm Du Thành đều biểu hiện được rất lạnh lùng dáng vẻ, hơn nữa hắn bị thương qua đi, cũng chỉ đem tin tức nói cho Lý Tâm Nghi. Có lẽ, hắn căn bản không muốn thấy chính mình đâu Hàn Nặc cứ như vậy dầu dĩ, nhưng lại quỷ thần xui khiến theo hộp tủ của mình trong lấy ra mẹ nuôi chuẩn bị cho nàng một ít chảy ra dược, tìm cái cao y tụ y, chứa ra phòng ngủ. Tô tiểu bộ các nàng chơi đùa chơi đến chính hịt, căn bản không có chú ý tới Hàn Nặc đi ra. Hàn Nặc một đường đi tới sân bóng rổ một bên, giờ phút này trong cũng không có người nào. Có đèn đường mờ vàng rơi xuống dưới, chiếu vào Hàn Nặc đơn bạc trên người, tỏ ra thực vắng vẻ. Nàng nhìn điện thoại do dự lại do dự. Rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí thông qua cú điện thoại kia. Mặc kệ nó, nàng chẳng qua là cùng Nghiêm Du Thành tiễn cái dược mà thôi, không có gì ân, coi như là cảm tạ hắn cứu nàng được rồi. Điện thoại gọi thông thanh âm quanh quẩn tại cái này yên tĩnh trong đêm. Thì ra Hàn Nặc nhịp tim, đông đông đông thời gian rất ngắn, thế nhưng là Hàn Nặc lại cảm thấy quá mức thật lâu. Rốt cuộc, Nghiêm Du Thành thanh âm theo điện thoại một chỗ khác chuyển tới. Uy! Hàn Nặc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bảo trì chấn định, nắm thật chặt trong tay điện thoại. Uy! Là ta! Ta là Hàn Nặc! Đầu điện thoại kia Nghiêm Du Thành thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong mắt lóe lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nhưng là hắn lời nói ra nhưng như cũng là nhàn nhạt, có chuyện gì không? Hàn Nặc bị Nghiêm Du Thành này lạnh như băng khẩu khí một kích, càng khẩn trương hơn bất an, nói chuyện cu nở dê bắt đầu đứt quãng. Ta mang cho ngươi điểm chảy ra dược, ngươi có thể xuống tới cầm một chút sao? Ta tại số 2 sân bóng rổ nơi nào? Nói xong lại bổ sung một câu, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Sau đó cúp điện thoại. Ân, như vậy Nghiêm Du Thành hẳn là liền sẽ đến rồi đi. Nghiêm Du Thành xem trong tay gãy mất điện thoại, trong đầu hiện lên Hàn Nặc thân ảnh nho nhỏ. Nàng thật ở nơi đó chờ hắn sao? Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Nghiêm Du Thành ba bước hai bước đi tới trên ban công, bọn họ cái này ban công, vừa vặn có thể trông thấy số 2 sân bóng rổ. Cách xa xa khoảng cách, Nghiêm Du Thành quả nhiên trông thấy một cái thân ảnh nho nhỏ, đứng tại dưới đèn đường, trái phải nhìn quanh. Lần này, hắn đột nhiên có một loại rất muốn bảo hộ nàng xung động. Nghiêm Du Thành bước nhanh đi trở về phòng ngủ, kéo cửa ra, chạy ra ngoài. Cho dù là yêu cầu xa vời thì sao, dù cho chẳng qua là chỉ chốc lát ôn nhu thì sao. Ngẫu nhiên cũng làm cho hắn tùy hứng xuống đi. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đều không biết, bọn họ phấn đấu quên mình đi ra một bước này, lại sớm đã bị người tính vào kế hoạch bên trong. Bọn họ lần này gặp mặt QNZ cuối cùng rồi sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh.